Góc truyện audio.com, 8 chữ này, đây là một đời trước sau khi việc hành thích vua truyền tới dân gian, tương truyền các ngoại mệnh phụ đánh giá thích khách kia như vậy. Tịch Lan Vi nhớ rất rõ ràng, khi đó tuy rằng mọi người đều nói người hành thích vua đáng chết. Nhưng cũng không thiếu những thiếu nữ thở dài một tiếng thể hiện sự tiếc hận, cảm thấy người tài tuấn như thế chết trong tranh đấu thật sự là đáng tiếc. Tuyệt đối không phải người trong bức họa này, hiệp khí không đủ, càng không xứng với mấy chữ quân tử nhũn nhặn. Tuy biết có khả năng tin mình nghe được đời trước chỉ là tin đồn bậy bạ, là truyền thuyết cố tình tô vẽ, nhưng Tịch Lan Vi càng tin tưởng không có lửa làm sao có khói. Người hắn ta muốn hành thích chính là Minh Quân, ai lại cố tình đi tô điểm cho hắn. Đây không phải thích khách kia, tuyệt đối không phải. Tịch Lan Vi vô cùng vững tin với suy nghĩ của mình, tầm mắt rời khỏi bức họa kia, hướng về Sở Tuyên ở một bên. Quân tử nhũn nhặn, hiệp khí tung hoành, 8 chữ này vừa đúng tương xứng với Sở Tuyên. Tương xứng đến mức, có lúc nàng cảm thấy 8 chữ này đặt ở bên nhau quá mức mâu thuẫn, cho đến ngày thấy hắn ở Điện Tuyên Thất mới bừng tỉnh đại ngộ, trên đời thật sự có người như vậy. Cách chương.